Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356 lễ vật. Tiểu nhân chính là Hậu Lương, sau khanh đại nhân sứ thần, phía trước từng cùng ngài chào hỏi qua, người nọ tự xưng Hậu Lương, đối Giang Nam Như rất là cung kính, nhưng đối diện người lại là có vẻ rất là không tốt, Hậu Lương. Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, biết tất nhiên là kia màu cam biên giác người theo như lời sứ thần. Nhưng thấy Giang Nam Như gật gật đầu, lại là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên khác. Làm như có thật nhìn đối phương, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương cấp một cái cách nói, nhưng thấy kia đối diện một phương hơi hơi cứng lại, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới giống nhau. Qua sau một lúc lâu, mới nghe người nọ nói. Tiểu nhân chính là Doanh Chính, thắng câu đại nhân sứ giả, chỉ là tiểu nhân có một chuyện không rõ, chẳng lẽ Giang cô nương đã là cùng sau khanh kết minh? Còn không có, Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, rất có tọa sơn quan hổ đầu ý tứ, hơi hơi mỉm cười, nói, tạm thời không có, vậy là tốt rồi, kia Doanh Chính nghe nói Giang Nam Như lời nói, lại là gánh nặng trong lòng được giải khai. Chậm rãi nói, như vậy, thỉnh Giang cô nương cùng ta thắng câu đại nhân kết minh. Nói xong, liền thấy kia Doanh Chính đem tay ngăn. Phía sau ra tới mấy người mang lên vài món lễ vật, Giang Nam Như ở cách xa. Xem không rõ, lại thấy kia vài món lễ vật chứa đầy cái dương. Tất nhiên là xa xỉ, Giang Nam Như tự tiến vào nơi đây. Thân vô vật dư thừa. Nhưng thật ra nhất thời cũng không nghĩ tới sẽ thu được lễ vật, có lẽ là thấy Giang Nam Như rất là ý. Động, kia Doanh Chính đem tay nhất chiêu. Phía sau mấy người liền đem kia cái dương mở ra. Cái dương một khai, Giang Nam Như tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng thấy kia cái dương bên trong, cư nhiên đặt rất nhiều pháp bảo. Nếu là nói lúc trước màu lam biên giác người pháp bảo lệnh nàng rất là kinh ngạc. Lúc này lại là hoàn toàn khiếp sợ ở Giang Nam Như. Lấy trước mắt pháp bảo số lượng, đừng nói là ở âm mà, chính là ở Càn Khôn Đại Lục bất luận cái gì một chỗ, đều thuộc về thượng giai lễ vật. Nghe nói Giang cô nương đối loại này đồ vật rất là thích, nhà ta đại nhân riêng tìm một ít. Doanh Chính hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là không biết Giang cô nương thích cái dạng gì hình thức, cho nên giống nhau lấy vài món. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia cái dương bên trong pháp bảo tuy nhiều, lại chủng loại phức tạp, nguyên lai là cái này duyên cớ, chỉ thấy Giang Nam Như vừa mới muốn nói lời nói, lại bị một bên Hậu Lương đánh gãy câu chuyện. Hậu Lương thấy thắng câu thượng lễ vật, cũng chút nào không thấy yếu thế, từ sau người trong tay phủng ra một cái phương hộp, nhưng thấy kia phương hộp không thấy chút nào khác thường. Rồi sau đó Lương trên mặt lại là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đây là vật gì? Giang Nam Như thấy đối phương rất là coi trọng, không khỏi hỏi, nghe nói Giang cô nương vẫn luôn đang tìm Cửu U Huyền Minh Khải. Này hộp bên trong đó là? Kia Hậu Lương hơi hơi mỉm cười, nói, Cửu U Huyền Minh Khải. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Kia sau khanh cùng thắng câu hai người không biết tự nơi nào đã biết ý nghĩ của chính mình. Cư nhiên đưa tới chính mình đều thập phần để ý đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như trong lòng nhưng thật ra khó có thể lấy hay bỏ ân. Như vậy đi, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, đa tạ sau khanh đại nhân cùng thắng câu đại nhân hảo ý. Tiểu nữ tử chỉ là nguyện ý tại nơi đây nghỉ ngơi. Lại không nghĩ cuốn vào nói bất luận cái gì tranh đấu bên trong. Mong rằng bao dung, hai bên tựa hồ đều không có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ cự tuyệt. Bọn họ không những không có quy tội Giang Nam Như, mà là đem oán khí đều rơi tại đối phương trên người. Nhưng thấy hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền phải chiến đấu tới rồi cùng nhau. Mà lúc này, Giang Nam Như lại là tiến lên một bước, nói, chậm đã. Ngoặc kép, hết chương.